Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 28 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Đệ nhất hỗn độn cảnh siêu thoát. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Malatak đột phá cấp thần vương, rồi sau đó nhờ nghiên cứu công pháp của Malatak mà các nhánh đại đạo và các công pháp của La Phong cũng hoàn thiện, đạt cấp độ thần vương luôn. Mặc dù tu vi thì vẫn còn ở mức hỗn độn đỉnh phong thôi, nhưng mà ở đoạn cuối tập trước hắn phù diễn thực lực, dùng 1-3 mà vẫn áp chế hoàn toàn đám người Bích Vân, Nhan Túc và Hoang Phong. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước á, khi mà La Phong biểu lộ ra thực lực á, thì áp chế hoàn toàn cái đám người mà hỗn độn cảnh mà siêu thoát luôn. Thì lúc này Trời ơi! Nhan Túc hoảng sợ nhìn vách ngăn thế giới bị khoét thành từng đường vết rách nhỏ. Dưới thế trận này, hễ không đạt nền tảng cực hạn, chẳng cách nào chống đỡ nổi. Lưỡng giới cũng thật là hại chết ta rồi. Gã tự giễu, chỉ cảm thấy 30 vạn dòng đao quang trùm xuống, cho dù bản thân hư hóa hơn nữa, cuối cùng vẫn lao đao chịu trận, thân thể tan biến hoàn toàn. Thế giới trấn áp, hắc hà áp đảo, lại còn có 30 vạn đao quang, phá cả lớp vỏ thế giới sao? Bích Vương Đại Thánh thán phục vô cùng. Đặt trên khởi nguyên đại lục, La Hà này chắc chắn đứng đầu hỗn độn cảnh siêu thoát rồi. Một số kẻ được liệt vào hạng để nhất hỗn độn cảnh siêu thoát, từng người đều sở hữu đặc thù riêng, có kẻ nắm bộ phận thời gian đại đạo, có kẻ thì hùng nguyên thể hoàn mỹ, nhưng mà khi gặp La Hà hung thần này, mọi thứ cũng đều trở nên vô nghĩa. Bích Vân Đại Thánh cảm thấy trận chiến toàn diện như vậy không còn hy vọng, lập tức hòa mình vào Tiệt Thiên Kiếm. Đế Thành tự tay rèn cho nàng một cái món thần vương binh khí, giữa phút này thúc giục toàn lực, mạnh mẽ xuyên phá màn trắng thế giới hắc ám, thoát mất vô tung. La Phong thản nhiên nhìn cảnh này cũng chẳng lạ lẫm gì. Màn chắn do thế giới này trăm nghìn lớp phân chia không gian mà thành. Một khi người khác dùng toàn lực mạnh công kích một điểm, có thể dễ dàng chọc thủng ra một cái lỗ hổng. Dẫu là Uyên Hưu trước đây cũng có thể thoát ra nhờ rời sớm, không bị dùng áp tới mịt mù. Điều La Phong cần là vây kẻ địch vài hơi thở, nếu vây khốn cùng giết chết thì rất khó. Nhân tục đối với ta bây giờ lại yếu ớt như vậy, không phá nổi thế giới hắc ám của ta. La Phong chú ý đến Hoàng Phong thành chủ, gã lúc này lù lù chẳng biết uyển chuyển lẩn tránh gì cả. Cùng Hoàng Phong thành chủ này dùng lấy nhục thân cuồng bạo, nhưng không thể động nổi vào ta. Trước sức mạnh hắc hà, Hoàng Phong thành chủ bị liên tục cuộn đi, chẳng thể xông lên La Phong được. La Hà, ta thừa nhận ngươi hơn ta một bậc, nhưng mà ngươi chớ mơ tổn thương được nhục thân của ta. Hoàng Phong thành chủ bất mãn gầm lên. Đúng lúc này, huyết linh tinh đang phun trào trong phạm vi này. Địa chất lỏng lửa cuồn cuộn, có 3 viên huyết linh kim châu vừa bị dòng đen bao trùm tự nhiên hất bay. Không gây tổn thương hả? La Phong nhếch miệng, lạnh nhạt nhìn gã. Được, ta muốn thử xem, ngươi dựa vào đâu mà tin tưởng như vậy? Nói xong, một ý niệm thoáng qua. Hắc hà cuồn cuộn cuốn lấy thân thể của Hàn Phong, không ngừng lôi kéo gã về phía La Phong. Dòng sông này quá kinh khủng rồi! Hoàng Phong thành chủ dễ dụa nhưng mà không thắng nổi, chỉ ngày càng gần La Phong hơn. Ngay cả Bích Vân cũng không cách nào đẩy lùi được, tên này dứt khoát là hẳn với hỗn độn cảnh siêu thoát rồi, mày thầy vẫn chưa đủ sát thương được ta. Tuy bị kẹt vào cái vòng xoáy hắc hà, nhưng mà Hoàng Phong thành chủ vẫn tin nhục thân dựa trên hồn nguyên huyết mạch đủ sức chống đỡ, gã gầm thét không chịu khuất phục. Uyên Hưu phủ chủ đứng từ xa quan sát, gã chỉ có thể thấy một thế giới hắc ám khổng lồ mà khó mà nhìn rõ bên trong đang diễn ra chuyện gì. Bỗng, một đạo kiếm quang đâm xuyên màn bích của thế giới hắc ám, trong nháy mắt thoát ra. Uyên Hưu phủ chủ thấy như vậy có chút kinh ngạc. Mới vừa giao thủ, Bích Dương Đại Thánh đã chạy thoát rồi sao? Ở Khởi Nguyên Đại Lục, trong số những cường giả hỗn độn cảnh siêu thoát, ít ai có thể ép Bích Vân Đại Thánh phải chạy trối chết khi một chọi một. Huống hồ chi lần này nàng còn có Nhan Túc Đại Thánh và Hoang Phong Thành Chủ hỗ trợ nữa. Cuối cùng cũng trốn thoát được rồi. Mãi khi đến chỗ rất xa, Bích Vân Đại Thánh mới thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng quay sang nhìn Uyên Hưu phủ chủ. Bích Vân Đại Thánh. Uyên Hưu phủ chủ khách khí lên tiếng, so với thực lực cá nhân lẫn thế lực phía sau, Bích Vân Đại Thánh đều vượt trội hơn cả. Uyên Hưu huynh à, người thật sáng suốt đó. Nếu hôm nay người nhúng tay vào, e là cái chân thân này của người đã tan biến rồi. Bích Vân Đại Thánh nói. Uyên Hưu phủ chủ giật nảy mình. Ở bên trong thế giới hắc ám đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn Nhan Túc Đại Thánh và Hồng Phong Thành Chủ đâu rồi? Bích Vân Đại Thánh lắc đầu, rồi chỉ đáp gọn. Huyết Linh Kim Châu này chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa rồi. Dứt lời, nàng liền ẩn mình vào hư không rồi rời đi. Uyên Hưu phủ chủ thầm kinh hãi, nhìn về thế giới hắc ám to lớn ở đằng xa. Qua phản ứng của Bích Vân Đại Thánh, gã phần nào đoán được chút tin tức rồi. Khoảng đó là kết quả một chiều rồi, ba đối một vậy mà còn bị quét sạch nữa. Chuyện Huyết Linh Kim Châu với chúng ta xem như chấm hết rồi. Uyên Hưu phủ chủ nắm được đại khái diễn biến, liền chẳng ở lại lâu nữa. Gã cũng lặng lẽ rời đi. Giữa thế giới hắc ám rộng lớn, lúc này chỉ có La Phong đối diện với Hoang Phong Thành Chủ. Lôi Đình cổ quốc và Diêm Phong cổ quốc thế lực cân bằng, mà toàn bộ hoàng tộc Lôi Đình chủ yếu tu luyện hùng nguyên huyết mạch. La Phong đứng đó mắt nhìn thân thể khổng lồ của Hoang Phong Thành Chủ. Viêm Phong cổ quốc hoàng tộc cũng có người đi con đường hùng nguyên huyết mạch, chỉ là Viêm Phong bên này sàng lọc khắc khe hơn, ít nhất phải đạt tới thần vương, trải qua vô số kiểm tra mới được phép tu luyện hùng nguyên huyết mạch. Theo tin tình báo La Phong nắm được, trong 13 vị đế quân của Viêm Phong cổ quốc có vài kẻ đi theo hùng nguyên huyết mạch, chỉ nhiều đó thôi cũng đủ thấy sự hấp dẫn của con đường này. Như Hoang Phong Thành Chủ chỉ là vừa nhập môn tầng đầu của hùng nguyên huyết mạch, kẻ trước đó bị La Phong đánh nát thành chất lỏng, Sở Nguyên Hầu thậm chí chưa đạt tới trình độ đó nữa. Chấm. La Phong nhìn Hoang Phong Thành Chủ vừa dứt ý niệm, 30 vạn đầu hắc hà hóa thành vô số đạo ánh đau đen thâm thẳm dày đặc lao tới, toàn bộ tạo thành đau hạ trảm. Vô tận đau quang màu đen quét ngang, phá hủy mọi thứ, đến cả vách ngăn của lồng giam cũng xuất hiện vô số vết nứt. Với uy lực như vậy, Hoang Phong Thành Chủ hoàn toàn đón chịu, chẳng thể né tránh dù mảy may. Khắp thân thể Hoang Phong Thành Chủ hiện lên vô số vết thương chi chít, như thể bị thiên đao vạn phạt, trên người chảy ra dòng máu xanh thẳm. Thế nhưng khi đau quang tan hết, vô số vết thương trên thân của gã lại tự lành lại. Cũng chỉ xem như trầy da, chảy ra ít máu mà thôi. Hoang Phong Thành Chủ cười ha hả. Là hả, ta thừa nhận đồ của ngươi rất lợi hại. Đáng tiếc là ta chẳng hao tổn dù chỉ một giọt thần lực đâu. La Phong cũng nhận ra điểm này. Nhục thân của Hoang Phong Thành Chủ cứng cỏi đến cực điểm. Vết thương ngoài da thịt chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không phá hủy được một phần huyết nhục của gã, thần lực dự trữ không suy giảm chút nào. Đã khuyên ngươi đừng có hao hơi nữa. Hoang Phong Thành Chủ tràn đầy tự tin, tự thân bị biển đau đen cuốn lấy, không chống lại được, cứ như vậy bị kéo ngày càng gần La Phong. Ta cũng phải thử xem sao. La Phong nhìn thẳng, 30 vạn đạo quang thi triển ra đao hạ trảm ở tầm xa, mang theo bao nhiêu huyền ảo, sắc bén vô cùng, thậm chí còn phá ra vài vết rách trên cái màn lồng giam. Nhưng mà nếu cận chiến, La Phong có thể huy động gần 9 tỷ đầu hắc hạ, đơn thuần là lực lượng tuyệt đối rồi. Hấp. Ý niệm La Phong vừa động, dòng sông đen vô tận ồ ạt cuốn vào cơ thể của hắn, kể cả phần dung nhập vào thế giới hắc ám cũng rút trở về gần hết, chỉ để lại 1 tỷ đầu hắc hạ duy trì thế giới này. Thế giới hắc ám khi được dung nhập hắc hạ càng nhiều, uy thế càng lớn. 1 tỷ đầu hắc hạ đã đủ phong ứng đại bộ phận hỗn độn cảnh siêu thoát rồi. Hoàng Phong Thành Chủ nhận thấy xung quanh dòng đen này, lập tức dồn về phía La Phong, kéo gã càng gần hơn. Bỗng La Phong khổng lồ khẽ vươn tay tóm lấy cổ của Hoang Phong Thành Chủ. Giờ phút này La Phong tận dụng được gần 9 tỷ đầu hắc hạ lực lượng. Buông ra! Hoang Phong Thành Chủ giãy giụa kịch liệt, thậm chí cũng vung hai tay lên, nhưng mà cánh tay ấy của La Phong dường như không thể lay động, cứ như vậy giữ chặt vào cổ của gã. La Phong một tay siết chặt cổ của Hoàng Phong thành chủ, tay kia năm ngón liên tiếp đâm sâu vào thân của gã. Phốc một tiếng, La Phong cảm nhận được thân thể Hoàng Phong thành chủ vô cùng cứng rắn. Phần lớn lực đạo bị lớp da phân tán, nhưng cuối cùng ngón tay của hắn cũng đâm vào tận huyết nhục dưới da. Bên trong là vô số gân thịt cản lại, sâu hơn nữa là cốt giáp dày đặc. Ngón tay của La Phong như xuyên qua lớp vũ khí sắc bén, trực tiếp xé toạc một phần cốt giáp, cuối cùng mới dừng lại. Cánh tay La Phong đâm vào hơn nữa thân thể Hoàng Phong thành chủ, không thể tiến sâu hơn nữa. Thật quá rắn chắc nha. La Phong giật mình thốt lên. Hoàng Phong thành chủ thì rúng động, bàn tay không vũ khí ấy lại đâm hơn nữa vào cơ thể của gã sao? Phải biết rằng gã là dùng hồn nguyên nhất mạch mà nhập môn, thân thể cường hãn vô cùng. La Phong một tay nắm cổ Hoàng Phong thành chủ, tay còn lại thì luân phiên dùng cổ tay chặt, dùng trảo, dùng quyền đầu, gần 9 tỷ đầu hắc hà lực lượng phát ra hoàn toàn, càng lúc càng mạnh xé nát thân thể của Hoàng Phong thành chủ. La Hà, dùng thân của ngươi rốt cuộc tu luyện theo cách gì vậy? Ta có thể xác định ngươi không đi hồn nguyên huyết mạch, vậy mà thân thể còn hơn ta. Hoàng Phong thành chủ vừa bị đánh vừa bất ngờ hỏi. Đừng phí sức, nhìn thì ta tổn thương lớp này lớp nọ, nhưng mà thực ra chẳng mất chút thần lực đạo đâu. Đã đành chịu thua ngươi, nhưng mà sinh mệnh lực của hồn nguyên huyết mạch vượt qua dữ liệu của ngươi đó. Hoàng Phong thành chủ bị đòn nhưng mà chẳng sao. La Phong dừng lại rồi gật đầu. Dùng thân của ngươi quả thực là quá cứng cáp đó. Nói rồi, trong tay phải La Phong thoát hiện một thanh huyết ảnh đao khổng lồ. Hoàng Phong thành chủ vẫn tỏ ra không hề kiên kỵ. La Phong tay phải nắm cổ Hoàng Phong thành chủ, tiện đà vung mạnh thanh đao trong tay. Trong khoảnh khắc này, gần như là lực lượng của 9 tỷ đầu hắc hà quy tụ thành một thể, thông qua lưỡi đao nặng nề và sắc bén vô cùng, chém thẳng vào phần eo của Hoàng Phong thành chủ. Lớp da dày, từng huyết nhục kiên cố, cốt giáp từng tầng. Nhưng huyết ảnh đao của La Phong này là có được sau khi trui rèn cùng đế sở, nội tình đã tiến hóa vô cùng cường đại rồi, hướng đến tiêu chuẩn thần binh cứu cực của thần vương rồi. Lực lượng tập trung nơi lưỡi đao đương nhiên vượt xa gấp bội tay thường. Phần eo Hoàng Phong thành chủ trực tiếp bị chém đứt, cả người tách ra làm hai. Vô dụng thôi, ngươi có bổ ra cái gì? Hoàng Phong thành chủ trợn to con mắt, chỉ thấy lúc này trên người La Phong có dòng sông màu đen cuồn cuộn cuốn tới, lập tức bao bọc lấy hai mảnh thân thể bị chém lìa. Cơ thể bị chia đôi, sức mạnh của từng phần giảm đi rõ rệt. Chém. La Phong liên tục vùng huyết ảnh đao, không ngừng chém vào những phần của Hoàng Phong thành chủ đã đứt đôi. Trong một sát na, gã bị đánh thành mấy chục khối huyết nhục, mỗi khối kết lại thành một cục thịt. Hơn mấy chục khối huyết nhục vẫn cứng rắn, sinh cơ tràn trề. Đừng nói bị chém thành huyết nhục, dù cho xé thành mảnh nát, thành bột mịn, ta cũng không chết được đâu. Từ mấy mươi khối thịt vẫn vọng ra tiếng cười. Những khối thịt khổng lồ ấy dù cố gắng giãy giụa nhưng đã bị hắc hà giữ chặt. Chém đến tình trạng này rồi mà cảm giác dường như là sức lực của hắn lại không sụt giảm gì nha. La Phong đứng nhìn những cái khối thịt, chúng bị phân thành mấy chục mảnh mà sức kháng cự cũng suy yếu nhiều, chừng tương đương với một hỗn độn đỉnh phong. Ta thừa nhận ngươi có thể chém tan một cơ thể hoàn chỉnh của ta, nhưng rốt cuộc ngươi không thể giết được, dù ngươi mạnh thêm mấy lần cũng vô dụng mà thôi. Hoàng Phong thành chủ cười lớn. Phải công nhận đó, hồn nguyên huyết mạch quả thực là có sức sống cực mạnh mà. La Phong gật gù tán thưởng. La Hà, chẳng lẽ người định trường kỳ trấn áp ta sao? Cứ phải phân tâm mãi như vậy, làm sao chuyên tâm tu hành được chứ? Hoàng Phong thành chủ mới hỏi. Tu hành cần hoàn toàn tập trung, nếu cứ phải phân thần để khống chế, tất nhiên ảnh hưởng lớn rồi. Thành ra, không bằng ngươi thả ta đi, lần này ta mạo phạm, nguyện dân ngươi 10 tỷ vũ trụ xa xem như bồi tội, sao hả? Hoàng Phong thành chủ khuyên. Thả ngươi hả? Chân thương này của ngươi quý lắm đó nha. La Phong cười. Dù Hoàng Phong thành chủ tự hủy nhục thân, đồng thời bỏ lại vũ khí bảo vật, giá trị cũng vẫn rất lớn. Hơn nữa La Phong biết chắc hồn nguyên huyết mạch là chân thân quan trọng vô cùng. Nếu muốn luyện trở lại sau khi bị hủy sẽ mất không ít công sức và tài nguyên. Ngươi tính mãi trấn áp ta hả? Hoàng Phong thành chủ bắt đầu luống cuống rồi. Mấy chục khối huyết nhục đồng loạt giãy giụa, khí thế hết sức khủng bố. La Phong chỉ cần một ít hắc hà để chế ngự khiến cho gã kẹt lại. Người muốn phân thần áp chế trường kỳ, làm sao tu hành được? Thu dầu. La Phong vận dụng hắc hà cuốn tất cả khối thịt ném vào tinh thần tháp. Bên trong tinh thần tháp có một tầng không gian, tầng này được chia làm hơn ngàn tiểu không gian. La Phong lần lượt đưa mấy chục khối thịt vào từng không gian riêng lẻ. Trứng. Tinh thần tháp vốn có công năng trấn áp phong ấn. Mấy chục khối thịt bị ném vào, vặn vẹo thành những hình dạng thu nhỏ của Hoang Phong thành chủ. Mấy chục tên thu nhỏ ấy kinh ngạc nhìn quanh, dù thấy được nhau từ xa, nhưng không cách nào tới gần được. Mở ra cho ta, mở ra! Mấy chục Hoang Phong thành chủ đồng loạt công kích không gian nhỏ ấy, nhưng rõ ràng chẳng chút sao động nào. Sự ổn định của tinh thần tháp đến cả La Phong hết sức vận lực cũng mới làm lung lay đôi chút. Lực lượng ở mức độ này thì không thể nào là một thần vương nhất trọng cảnh có thể đạt được. Giờ Hoang Phong thành chủ bị phân thành mấy chục phần, mỗi phần chỉ còn thực lực đại khái đỉnh phong hỗn độn cảnh thôi, đương nhiên không rung chuyển được rồi. Mấy chục gã Hoang Phong thành chủ như phát khùng, nhưng mà âm thanh cũng không vang ra nổi ngoài tiểu không gian. Là cung điện cấp thần vương sao? Hắn có cả thứ này hả? Hoang Phong thành chủ không tin nổi, ngay cả Bích Vân đại thánh cũng chỉ sở hữu một vũ khí thần vương cấp Tiệt Thiên kiếm thôi. Cung điện bảo vật cấp thần vương mà chỉ cần đạt nhất trọng cảnh cũng giá trị khổng lồ rồi. Bị trấn giữ ở trong bảo vật cấp thần vương này, ta không cách nào thoát nổi rồi. Cứ lẽ nào bị nhốt ở đây vậy sao chứ? Hoàng Phong thành chủ rùng mình, ban đầu gã nghĩ là La Hạ không thể mãi phân thần ra mà trấn áp được, sẽ buông tha cho gã. Ai có về đâu, La Phong lại mang cả bảo vật cấp thần vương này ra, không tốn chút sức lực nào vẫn trấn áp được bản thân của gã. Chẳng lẽ phải bỏ cái nhục thân này sao? Gã rõ cái giá để có nhục thân hồn nguyên huyết mạch này là không nhỏ, tài nguyên của gã gần như đều đổ dùng vào đó rồi, đến nỗi chẳng có nổi một binh khí thần vương cấp nữa. La Hạ, điều kiện để ngươi thả ta ra là gì? Cần ta làm gì thì ngươi mới bằng lòng hả? Hoang Phong thành chủ không còn cao giọng nữa mà thầm hạ mình hỏi. Ngươi có thể mang ra bao nhiêu bảo vật hả? Ta xoay sở cỡ nào cũng chỉ gom được cỡ 80 tỷ vũ trụ xa thôi. 80 tỷ hả? Ngươi là một hỗn độn cảnh siêu thoát mà chỉ có chừng đó thôi hả? Phải biết hắn từng dùng cả 100 tỷ vũ trụ xa làm phần thưởng cho vật liệu giai đoạn hỗn độn mà. Hoàng Phong thành chủ uất ức vô cùng. Trước đây không lâu, gã bán cho lưỡng giới cung 12 viên huyết linh kim châu, thu về 360 tỷ vũ trụ xa. Nếu không nhờ món tiền đó, đừng mong có nổi 80 tỷ. Hồn nguyên huyết mạch rất hao tổn của cải đó. 80 tỷ đã là giá kiệt rồi. Hoàng Phong thành chủ nói. Vậy thì đừng mơ rời đi nữa. Hoàng Phong thành chủ câm nín. Gã còn một lối, như hoàng tộc Lôi Định ra sức chuộc lại. Nhưng mà như vậy đồng nghĩa với sau này phải cày cuốc mà trả nợ. La Phong đứng bên cạnh huyết linh tinh, cảm ứng tình hình trong tinh thần tháp, nơi giam giữ Hoang Phong thành chủ. Dục thân hồn nguyên huyết mạch, cơ hội tốt hiếm có, bấy nhiêu đã đáng giá rồi. La Phong ngẩng đầu nhìn hành tinh huyết linh tinh đang phun trào hỏa diễm, rồi thấy thêm 9 viên huyết linh kim châu bay ra, được thế giới hắc ám cuốn tới trong tay. Trên lòng bàn tay, 9 viên huyết linh kim châu trôi nổi lấp lánh. Nhiệm vụ huyết linh kim châu này xem như không còn đối thủ rồi. Sở Ngũ huynh, ta hẳn đã không phụ lòng ngươi rồi. La Phong mỉm cười. Viêm Phong cổ quốc, Sở Đô. La Phong có một phần thân thường trực ở Sở Đô, đồng thời mang theo một ức độ hắc hà cùng một phần thân lực dự trữ. Phần thân này thực lực hơi yếu hơn một chút, nhưng vẫn mạnh hơn Bích Vương đại thánh, Hoàng Phong thành chủ vài phần. La Hạ nè, nghe đồn một mình ngươi quét ngang Bích Vân đại thánh, Nguyên Hưu phủ chủ, Hoàng Phong thành chủ, Ân Gian Trúc đại thánh 4 người, độc chiếm huyết linh kim châu. Ngươi đánh bại vương vị đó, liệu có thể ban hình ảnh hoàn chỉnh cho ám điện của Diêm Phong hội quan không vậy? Một tin tức truyền đến, La Phong thoáng ngạc nhiên. Có người mua thông tin từ mình sao? Trước giờ chưa từng có chuyện này. Toàn bộ quá trình trận chiến vừa rồi, ngoài bản thân hắn thì Hoàng Phong thành chủ biết rõ nhất, mà Hoàng Phong thành chủ thuộc hoàng tộc Lôi Đình cổ quốc. Chắc Viêm Phong hội quán không muốn liên hệ với gã. Là người chiến thắng, ta tin rằng tình báo của ngươi là đầy đủ nhất. Ta nguyện trả 100 ức vũ trụ xa để mua toàn bộ hình ảnh trận giao chiến này. Ám điện của Viêm Phong hội quán đề nghị. 200 ức vũ trụ xa. La Phong đáp. La Hạ nè, ở Khởi Nguyên đại lục có thể biết chi tiết về ngươi chẳng nhiều, chỉ thần dương và một số ít hỗn độn cảnh, họ có khi còn trao đổi thông tin với nhau nữa. Viêm Phong hội quán trả lời. Cường giả này mua xong, chia sẻ với vài bằng hữu, Viêm Phong hội quán chẳng ngăn được. Vậy 150 ức vũ trụ xa vậy, không thể thấp hơn đâu. La Phong lùi một chút. Được, coi như Viêm Phong hội quán kết giao với La Hạ đại thánh ngươi một lần vậy. Ám điện của Viêm Phong hội quán nhượng bộ. La Phong không rõ kẻ nào cụ thể liên hệ với mình, bởi đây là tin tức chính thức của ám điện, dám nói kết giao bằng hữu ắt phải là cấp cao của hội rồi. Số tiền 150 ức này lưu vào tên La Hạ ngươi nha. Được, đây là hình ảnh hoàn chỉnh trận giao chiến trước đó nè. La Phong không giấu giếm gì. Viêm Phong hội quán quả là muốn điều tra kỹ. Nhan Thúc và Bích Vân Đại Thánh đều chỉ có một phần hình ảnh thôi, nên đành phải tìm La Phong. Thực ra Viêm Phong hội quán có thể dùng thủ đoạn thời không lục lại sự việc, nhưng mà giá quá đắt đỏ, bỏ ra vũ trụ xa để mua trực tiếp từ kẻ chiến thắng rẻ hơn nhiều. Cuối cùng cũng hồi được chút máu rồi. Từ cái đợt luyện thành tam vị nhất thể bí pháp, La Phong đã không còn làm cái nhiệm vụ thu thập động vật hoàng mỹ tại từng hỗn độn của Viêm Phong hội quán nữa, nhưng mà những chi tiêu trước đó dùng cho nó thì vẫn rất là lớn. Một nơi trong cõi hư huyễn. Chốt cho một tin là ta đã thông qua Hoang Phong thành chủ và Nhan Túc lần trước chuẩn bị gần 20 viên huyết linh kim châu cho Sở Xương Hầu. Bích Vân Đại Thánh thu được 25 viên chỉ hơn một chút ít. Kế hoạch vốn là giúp Sở Xương Hầu đứng dậy. Trong huyết linh kim châu nhiệm vụ, theo sự đoán của ta, Sở Ứng Hầu và Sở Xương Hầu sẽ dẫn đầu xa. Năm tên nhất đẳng hầu khác sẽ bị bỏ lại rất xa. Nay huyết linh kim châu lại bị La Hà chiếm hết rồi. Nếu không vì hắn là đệ tử đế sở, một hỗn độn cảnh siêu thoát dám hỗn sự với ta, ác cho hắn biết mạo phạm đại giới ra làm sao. Thân ảnh mây khói kia, một thành viên của lưỡng giới cung, đứng ở khởi nguyên đại lục quá lâu ở trên đỉnh cao rồi, lúc này có chút giận dữ. La Phong dám bất kính, đã làm gã tức lắm, nhưng mà sư phụ của La Phong là đế sở, không thể khinh thường. La Hà mới có tình báo hoàn chỉnh hả? Thân ảnh vương vũ nhất tay, lập tức mua, giá một ức vũ trụ xa. Gã không để tâm. Y dù tự cao nhưng mà nhìn rõ được giá trị của tình báo đầy đủ mà Viêm Phong hội quán đưa bán. Bản tình báo này bao gồm trận giao chiến vừa qua, Uyên Hưu phủ chủ dẫn đầu rời đi, Nhan Túc phân thân bị diệt sạch, Bích Vân Đại Thánh xuyên qua mạng bích thế giới hắc ám trốn thoát, Hoàng Phong thành chủ thì bị La Hạ tay không nghiền ép, cuối cùng bị huyết ảnh đao chia ra nhiều mảnh rồi thu lấy. La Hạ, truyền nhân của đế sở. Hắn tu ba loại bản nguyên đại đạo, lấy đó sáng tạo ra luyện thể pháp, đạt tới tầng nhục thân vũ trụ. Thế giới hắc ám của hắn, Nhan Túc Đại Thánh cũng không thể phá được. Cuốn phần như hắc hà, đến Hoang Phong thành chủ cũng lấy không được, đành để lòng nước cuốn đi. Có thể nói là thế giới, lĩnh vực, cận chiến, nhục thân, ba loại bản nguyên kết hợp, chỗ nào cũng không khiếm khuyết gì. Rõ ràng là hỗn độn cảnh siêu thoát đệ nhất mẹ nó rồi. Điểm đáng lưu ý, thứ nhất, nhục thân của hắn chứa sinh mệnh linh tính cực mạnh, mỗi huyết nhục hóa thành một phân thân, số lượng phân thân khó mà đoán được. Thứ hai, khả năng khống chế vượt xa hồn nguyên huyết mạch nhục thân, nhất định ý chí tâm linh phải cực cao rồi, ít nhất đạt thần dương nhị trọng cảnh. Nhục thân càng biến thái, đòi hỏi ý chí tâm linh càng cao. La Phong sở hữu hoàng mỹ thần thể, ý chí tâm linh thần vương nhị trọng, phối hợp với liệt nguyên thuật, chỉ để điều khiển vài chục tỷ đầu hắc hà, đã tiêu hao hơn phần nửa tâm lực rồi. Người của Viêm Phong hội quán không đoán ra hoàng mỹ thần thể, nhưng mà đánh giá tâm linh ý chí của La Phong đạt thần vương nhị trọng, thật là rất chuẩn xác đó. Ba, hắn không dùng hồn nguyên chi lực, hồn nguyên vật liệu, hồn nguyên huyết mạch, hoàn toàn dựa vào tự sáng tạo luyện thể bí pháp để thành đệ nhất hỗn độn cảnh siêu thoát hả? Thiên phú tuyệt luân, khó tin thiệt mà. Rất dễ suy ra rằng, hắn chẳng bao lâu sẽ bước lên thần dương. Khi thành thần dương rồi, thực lực của hắn chắc chắn đại trỗi rồi. Hơn nữa sư phụ đế sở luôn bao che, chắc chắn sẽ dốc sức bồi dưỡng La Hà. Đám người sương mờ kia nắm rõ kỹ càng tình báo, ngẫm nghĩ. Tu vi mới hỗn độn cảnh thôi, mà ý chí ít nhất là thần dương nhị trọng cảnh hả? Chả trách cản được lưỡng giới cùng tiếp dẫn mà. Cái thằng La Hà này không dễ nhúng tay vào rồi đây. Những người khác tại cảnh giới hỗn độn siêu thoát thường nhờ ngoại lực mà sức chưa sâu, rất khó tấn cấp thần vương. Nhưng La Phong tự sáng tạo luyện thể pháp thành hỗn độn cảnh siêu thoát, nên móng vững chắc, xác suất thành công thần vương cao hơn rất nhiều. Tháng năm dài đằng đẵng, sau này có lắm cơ hội mà. Khi phong ba cháy lên, kể cả chim phong cổ quốc đế quân, lôi đình cổ quốc quân chủ cũng sẽ lao vào giết chóc lẫn nhau. Bây giờ ta chỉ cần nhích nhẹ là đủ để cho La Hạ rơi vào vực sâu rồi. Tên nhóc này căn bản không biết tầng tầng sóng ngầm giữa đám thần vương khốc liệt đến đâu. Thân ảnh sương mù cười lạnh. Đến nay bản thân La Phong cũng chẳng rõ rốt cuộc cái người lưỡng giới cung đó là kẻ nào. Đây là sự đáng sợ của lưỡng giới cung. Họ giật dây luôn luôn ẩn khuất. Sở Đô, Sở Ngũ Hầu Phủ. Là Hà huynh à, nghe nói một mình ngươi quét ngang bốn gã, đoạt sạch huyết linh tinh hả? Sở Ngũ Hầu nhanh chóng nhận được tin từ bằng hữu, tin tức khiến cho gã ngẩn ra. Độc chiếm huyết linh tinh sao? Nghĩa là thiên cấp nhiệm vụ với ba hạng mục, có một hạng là La Hà đang tuyệt đối dẫn đầu rồi. Rốt cuộc chuyện này xảy ra kiểu gì vậy? Sở Ngũ Hầu lập tức truy tìm thông tin rất nhanh, gã cũng tìm mua được phần tình báo liên quan đến La Phong vừa bán, Bán tình báo này làm cho Sở Ngộ Hầu há hốc mồm. Phần thần khó đồng đếm hả? Ý chí tâm linh ít nhất là thần dương nhị trọng cảnh sao? Tự sáng tạo luyện thể pháp, thiên phú cao không thể tưởng hả? Chính Sở Ngộ Hầu cũng là hỗn độn cảnh vô hạn thần thể cường giả, tự nhủ đã thiên phú cao rồi. Khi xem báo cáo này, gã hiểu rằng hỗn độn cảnh siêu thoát đứng đầu lại không giống kiểu dựa vào ngoại vật. Ta ở Hữu Dương Thành thu một khách khanh, ai ngờ lại lợi hại như vậy chứ. Ngày chính Sở Ngộ Hầu cũng không sao tin nổi, nhớ khi vừa quen La Hà, hắn chỉ là vĩnh hằng chân thần. Sở Ngộ Hầu trấn tĩnh ít nhiều. La Hà huynh công khai thông tin như vậy, chắc tự mình cũng đã nắm rõ rồi. Sở Ngộ Hầu vội tách phần tình báo này gửi cho La Phong. Không cần lo đâu, một phần thông tin này là do ta bán cho Diêm Phong hội quán đó. La Phong đáp. Xem phần tình báo kỹ càng đó, La Phong cũng phải nhếch môi. Phần thân, ý chí tâm linh, họ suy diễn rành rọt thật mà. Thôi, để mặc thiên hạ đồn thổi đi, kỳ thực ta không có tu vật chất bản nguyên đại đạo. La Phong thầm nghĩ, phần thông tin này sơ suất vài điểm, còn tuyệt đại bộ phận bí thuật thì phơi bày ra đại khái cả rồi. Dù sao vẫn có thủ đoạn La Phong chưa lộ, chẳng hạn ý chí tâm linh kết hợp liệt nguyên thuật hoặc năng lực của tinh thần tháp, vài khả năng do hoàng mỹ thần thể mang lại, những thứ này Viêm Phong hội quán chưa đoán ra. Đúng như báo cáo đề cập, cần tiếp tục tích lũy, nhanh chóng thành thần dương thôi. La Phong hiểu rất rõ, cảnh giới là căn cơ, bí pháp là cành lá, cảnh giới càng cao, kế đó mới phát huy tối ưu các loại thủ đoạn. Đế Sở Cung. Tình báo của Diêm Phong hội quán nói không sai mà, La Phong đệ tử ta thiên phú tư chất tuyệt vời, dùng tự sáng lập bí pháp để trở thành hỗn độn cảnh siêu thoát đệ nhất, so với nhóm dựa vào ngoại vật mạnh hơn biết bao lần. Đế Sở đọc xong tình báo, lòng vui như mở hội. Có vài thuộc hạ như Sở Nguyên Hầu thiên phú cũng khá, may ra chạm ngưỡng hỗn độn cảnh siêu thoát, nhưng phần nhiều là dựa vào hùng nguyên huyết mạch, bản thân lĩnh hội đại đạo không đủ sâu. Trước đây dù tuyển mộ đủ kiểu, Đế Sở phải ủng hộ Sở Nguyên Hầu, nhưng mà khi La Phong xuất hiện, đám đó bỗng thấy quá mức tầm thường. Cảm giác có một đệ tử siêu cấp, hạnh phúc đến càng không diễn tả hết được. Giờ mới là thiên kiêu chứ, tự thân ngắn ngủi thành hỗn độn cảnh siêu thoát đứng đầu, tin chắc không bao lâu nữa lại thành thần dương rồi. Ta phải lo chuẩn bị chỗ tài nguyên trọng yếu cho nó rồi. Đế Sở suy tư, dành cho thần vương những tài nguyên thực chất không phải Viêm Phong thủy tổ hay là Lôi Đình thủy tổ ban phát, mà là nguyên sắp đặt từ đầu. Nguyên đối với thần vương tại khởi nguyên đại lục luôn hào phóng, để lại bao vật quý báu cho họ cạnh tranh, có năng lực thì hưởng nhiều, như liệt nguyên thuật, đó là một ví dụ. Nguyên đã biết rằng việc nhập môn liệt nguyên thuật là rất khó, vì vậy ông đã để lại nhiều phiên bản, cuối cùng La Phong đã luyện thành ở trong nguyên thủy vũ trụ. Một khi mãn thành công thì tất cả những phiên bản khác của liệt nguyên thuật đều sẽ bị hủy diệt. Và tương tự còn nhiều tài nguyên khác nữa, hoặc truyền thừa, hoặc binh khí bảo vật, hoặc cơ duyên. Những tồn tại cổ xưa sẽ không ngừng ngại đấu tranh để giành được chúng. Không cần vội, cứ từ từ mà tiến hành vậy. Đế Sở suy tư. Thượng Quốc, Lưu Âm hỗn độn châu. Có tình báo hoàn chỉnh mới nhất từ La Hà hả? Trong tỉnh thức đang bế quan, Lưu Âm Hậu đang cẩn thận xem xét phần tình báo này. Gã từ lâu đã mua thông tin về La Hà, hễ có tin mới là gã được báo ngay. Chỉ có điều, theo sự phát triển của thực lực La Phong, giá của những thông tin ấy cũng không ngừng tăng. Khắp khởi nguyên đại lục, hỗn độn cảnh siêu thoát đệ nhất, hơn nữa còn tự sáng tạo ra luyện thể pháp, tương lai không xa sẽ thành thần dương, phần thân khó tính toán nổi hả? Mỗi dòng thông tin khiến sắc mặt Lưu Âm Hậu trở nên khó coi. Gã cảm nhận rõ ràng nguy cơ tử vong đã bao trùm lên mình rồi. Hắn có thể dễ dàng phân ra các phân thân, Hổ Dương Thành là thành trì của hắn nữa, hắn là có phân thân tỏa trấn rồi. Lưu Âm Hậu ngẩng đầu nhìn quanh, khoảng cách giữa hai bên quá gần, tưởng như hàng xóm vậy. Nếu như tình báo này chính xác, chẳng cần mượn ngoại lực, hắn đã là hỗn độn cảnh siêu thoát đệ nhất rồi. Vì thiên phú đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành thần dương. Đến lúc đó, thực lực hắn còn mạnh hơn, rất có thể đủ sức triệt để tiêu diệt ta rồi. Lưu Âm Hậu bất giác run rẩy. Gã vốn là hỗn độn cảnh đỉnh phong, năng lực bảo mệnh rất mạnh. Nhưng hiện tại, thực lực La Phong đã quá đáng sợ, nhỡ khi thành thần vương thì làm sao? Ba đầu bán nguyên đại đạo, sinh mệnh, hủy diệt, vật chất cùng tu. Đến khi thành thần dương, ai biết hắn sẽ ngộ ra sát chiêu khủng khiếp cỡ nào. Nếu một thoáng hắn hủy luôn nơi ta phục sinh thì đúng là tận số rồi. Muốn triệt để hủy diệt một hỗn độn cảnh khiến không kịp thi triển chuyển thế bí thuật thực sự lại rất khó. Nhưng mà nghĩ đến uy lực khủng bố của La Hà, Lưu Âm Hầu không dám đặt cược. Là Hà này ghét ác như cừu, dựa vào tính cách đó, chỉ cần chưa đủ chắc chắn tiêu diệt ta, hắn mới bỏ qua. Một khi mà có nắm chắc thì... Ánh mắt Lưu Âm Hầu lóe lên vẻ âm trầm. Thôi vậy, từ bỏ hết những thứ trước mắt cho rồi đi. Vừa đọc xong tình báo, chỉ suy nghĩ một lát, Lưu Âm Hầu đã đưa ra quyết định. Chỉ có chuyển thế mới triệt để cắt đứt nhân quả dây dưa với La Hà, không thể trêu vào hắn nữa, chỉ đành tránh xa hắn ra thôi. Quy tắc chí cao một khi vận chuyển chuyển thế, không ai có thể tìm ra bản thể sau chuyển thế cả. Hành động nhất định phải nhanh, chậm chút thôi, có khi hắn đột nhiên thành thần dương. Lưu Âm Hầu xưa nay quả quyết, tộc đàn và lãnh địa trong lòng của gã đều không quý bằng chính bản thân, chỉ nghĩ thoáng đã quyết toàn bộ bỏ qua rồi. Ngày hôm đó, Lưu Âm Hầu xuất quan, bắt đầu thu xếp chu toàn. Một khi an bài xong mọi việc, chính là lúc gã chuyển thế. Tuyết giới cương vực, vĩnh viễn có vô số bông tuyết bay lả tả. Bông tuyết đáp đất hóa thành dòng nước, dừng nhập vào muôn ngàn con sông. Sông lớn làm mạch, sông nhỏ chằng chịt như huyết mạch, trải rộng khắp tuyết giới. Vô số bông tuyết, vô số dòng sông chồng chéo, chính là thân thể chân chính của tuyết giới thủy tổ. Đây là một vị cường giả đã đưa sinh mệnh bản nguyên đại đạo đến trình độ khiến người ta khó tưởng tượng. Bông tuyết tụ lại hóa thành một đạo thân ảnh, mỉm cười nhìn xa về hướng Viêm Phong cổ quốc. Lần trước nghe tin La Hà là vì hắn giết đồ đệ ta rồi gây thù với Lưu Âm Hồ, bản thân còn cùng Đế Sở Ngộ đến Viêm Phong cổ quốc. Nào ngờ chớp mắt một cái, hắn đã là hỗn độn cảnh siêu thoát đệ nhất rồi. Tuyết giới thủy tổ, tội nghiệp có thể xếp vào top 10 khởi nguyên đại lục. Nhưng mà khí tức của gã lại siêu nhiên, gã đã nắm giữ toàn bộ 6 nhánh của sinh mệnh bản nguyên đại đạo, đồng thời sử dụng tích huyết kinh làm chủ. Pháp này tu luyện đến thần vương nhất trọng cảnh cực hạn, đạt cảnh giới tích huyết vi giới, là năng lực bảo mệnh số 1. Ta luyện tích huyết kinh tới thần vương nhất trọng cực hạn, luận bảo mệnh thì nhiều thần vương nhị trọng cảnh cũng không bằng ta, nhưng mà khả năng chiến đấu lại kém. Nếu chính diện giao phong, hẳn ta chỉ ngăn ngứa La Hà mà thôi. Tu hành theo con đường khác biệt có kết quả khác nhau, ví như trảm diệt thất thập nhị đao, không dựa vào ngoại vực, đến khi thần vương nhất trọng cực hạn hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Những con đường khác, hủy diệt, vật chất, thời gian, không gian, vô lượng v.v. đều mạnh hơn sinh mệnh bản nguyên ở khả năng chính diện chiến đấu. Ta chọn sinh mệnh, tuy lĩnh ngộ càng sâu, nhưng mà ít hợp với hùng nguyên nhất mạch. Đã tu, ý chí hùng nguyên còn lại trong mạch kia sẽ ô nhiễm ta. Tuyết giới thủy tổ quá hiểu rõ khiếm khuyết này. Hùng nguyên huyết mạch không chỉ cải tạo cơ thể, mà còn ảnh hưởng đến linh hồn, ý chí của bản thân, để ý niệm hùng nguyên còn dư ngấm ngầm gặm nhấm. Khi thành thần vương cứu cực cảnh trở lên, thiếu sót càng thêm nghiêm trọng. Nhưng dù biết đủ thiếu sót, vẫn không thể che đậy cái nguồn gốc của loại huyết mạch này. Chính là sinh mệnh hùng nguyên đến từ bên ngoài lồng giam, ở cấp độ sinh mệnh cao hơn. Vì tu tích huyết kinh, ta mang đầy tội nghiệp, ràng buộc quá nhiều nhân quả. Cảm giác rõ, phải thêm mạnh hơn nữa, nếu không sẽ bị diệt. Tuyết giới thủy tổ nghĩ ngợi, rồi thân ảnh tan biến, tiếp tục tu hành hùng nguyên huyết mạch. La Hà trỗi dậy, tự sáng tạo luyện thể pháp, đặt chân vào hàng ngũ hỗn độn cảnh siêu thoát đệ nhất. Tin tức này lan rộng trong giới cường giả thực sự của khởi nguyên đại lục. Bên trong Lôi Đình cổ quốc, có một thánh địa gọi là Lôi Đình Sơn. Lúc này tòa sơn khách cũng đến đó. Lôi Đình Sơn nhìn từ xa là một đỉnh núi cao ngất, song khi leo lên mới thấy không gian phóng khoáng, rộng mênh mông, từng tòa thời không đơn lập tồn tại giữa sơn thể. Cả chính vị quân chủ của Lôi Đình cổ quốc đều có chân thân hoặc phân thân thường trú, cùng vô số thần vương và tinh anh hoàng tộc lui tới. Đệ tử của ta mạnh hơn ta năm xưa nhiều, hỗn độn cảnh siêu thoát đệ nhất hả? Khi trước đỉnh phong ta cũng cỡ giống là phong bây giờ thôi. Thuở xưa, ông ta đã tu luyện nhục thân đến cảnh giới vũ trụ nhục thân, sức mạnh thân thể hùng hậu không kém gì La Phong bây giờ. Ông ta còn đem nhục thân làm vũ khí bí bảo để tấn công và bỏ chạy. Năm xưa, thực quốc, ba đại quốc chủ chuẩn bị kỹ lưỡng bất ngờ ra tay. Dù vậy, tòa sơn khách vẫn trốn thoát, nhưng trong bất ngờ đó, thì tử của ông ta, đồng môn tông phái, huynh đệ vào sinh ra tử, tộc đàn, bộ lạc đều bị diệt sạch. Tận cùng căm hờn, ông ta chọn đến vũ trụ hải tìm cơ hội báo thù. Thì tử ta, đồng môn ta, huynh đệ ta, bộ lạc của ta. Vô vàn thù hận ngấm vào linh hồn tọa sơn khách. Vì báo thù, ông ta sẵn sàng trả cái giá lớn nhất. Cần kiên nhẫn, đợi La Phong trưởng thành, Tòa Sơn Khách không đến tìm La Phong, không muốn tăng thêm áp lực cho hắn, để yên cho đệ tử mình phát triển mạnh nhất có thể. Vừa đi vừa nghĩ, bỗng ông ta chạm mặt một cái bóng người phía trước, liền vội vàng hành lễ. Hoang Phong Thành Chủ. Hoang Phong Thành Chủ là hóa thân thần lực, chỉ gật đầu một cái, rồi liền bỏ đi. Tòa Sơn Khách cũng không mảy may phật ý, vì ông ta biết chân thân Hoang Phong Thành Chủ đang bị đệ tử của mình giam giữ. Một lát sau, Tòa Sơn Khách bước vào một điện thính cổ xưa, kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu mới thấy trên bảo tọa ở giữa điện có một thân ảnh rực lửa xuất hiện. Tòa Sơn Tấn, ngươi muốn tu luyện hùng nguyên huyết mạch hả? Thân ảnh lửa ấy quan sát. Đúng vậy, Sĩ Hỏa Thần Dương. Tòa Sơn Khách cung kính. Khách khanh hỗn độn cảnh muốn tu hùng nguyên huyết mạch sao? Trước hết ngươi cần tích đủ công lao hoặc triệt để gia nhập lôi đình cổ quốc. Ngươi vẫn chưa tích đủ công lao đâu. Thân ảnh hỏa diễm nhìn Tòa Sơn Khách rồi nói. Ta nguyện triệt để gia nhập lôi đình cổ quốc. Khách khanh được tự do, muốn đi cũng được. Còn một khi triệt để gia nhập rồi, sẽ trở thành người của lôi đình cổ quốc. Được. Thân ảnh hỏa diễm gật đầu. Gia nhập lôi đình cổ quốc chỉ giúp người có tư cách tu hồn nguyên huyết mạch thôi. Muốn luyện thành dương mắt còn nhiều lắm. Ngay cả hoàng tộc đệ tử được nhập môn rồi mà thành hỗn độn cảnh siêu thoát thì cũng hiếm nữa. Ta hiểu rồi. Tòa Sơn Khách đáp. Tu thủy tổ mạch này sẽ bị ý chí còn sót trong huyết mạch ngấm ngầm đè ép. Ngươi càng tỉnh táo, ý chí và đau càng thâm sâu càng tốt. Nếu bị ý chí còn sót thôn tính, mất cả bản thân, lôi đình cổ quốc ta sẽ giam ngươi một dạng ký nguyên, qua một dạng ký vẫn không khôi phục sẽ bị xử tử. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tòa Sơn Khách nghiêm nghị. Vốn dĩ ông ta từng là thần vương, cảnh giới so với hỗn độn cảnh cao hơn nhiều. Sau bao nhiêu năm đắng cay, ý chí tâm linh cũng đạt tới tận thứ thần vương nhị trọng. Để nhập môn mà giữ cái đầu tỉnh, ông ta có lòng tin, vì sau thế nào chẳng thể rõ. Mới đây lôi đình cổ quốc có một tồn tại cổ lão Tuyết Ma Thần Vương lỡ mất khống chế. Gã bình thường ngang ngửa chính vị quân chủ mà vẫn không được làm quân chủ vì không kiểm soát nổi huyết mạch. Lần này điên loạn, gã đại khai sát giới, nuốt cả một thần vương nhị trọng, ngay cả binh khí thần vương cứu cực cảnh cũng bị gã nhai cho nát nữa. Đi theo ta, chọn truyền thừa hồn nguyên huyết mạch phù hợp cái đó, rồi mới chọn huyết mạch. Thân ảnh hỏa diễm dẫn Tòa Sơn Khách rời điện. Lúc này Hoang Phong Thành Chủ cũng bái kiến thần vương. Lão tổ, chân thần ta bị La Hà trấn áp, hắn nói ít nhất cần 3.000 ức vũ trụ xa thì mới thả ta. Ta tự thu gom được 80 tỷ, còn thiếu 2.200 ức nữa. Tại ngươi vô năng, còn dám tìm ta dây vũ trụ xa hả? Bản thân ta tu hành còn thiếu tài nguyên nữa. Một cự nhân to lớn ngồi đó, vừa vuốt lưng giáp vừa câu mày. Lão tổ, hai ngày ra mặt đàm phán chúng với La Hà được không vậy? Hoang Phong Thành Chủ sốt sắng. Cự nhân to lớn nguy nga kia giận dữ. Ra gì mà ra, quy củ của lôi đình cổ quốc ngươi quên rồi hả? Cùng cảnh tranh đấu, tầng cao không can thiệp vào, ngươi tự lực không bằng đối phương thì đáng bị trấn áp rồi. Thậm chí thần dương chúng ta giao đấu với nhau còn để chết rất nhiều nữa kìa, vậy mà thủy tổ không ai nhúng tay vào kìa. Cùng bậc tranh đấu, tầng trên tuyệt đối không nhúng tay vào, chết rồi thì do không đủ sức mà thôi. Nếu lấy mạnh chèn yếu, hai đại cổ quốc sẽ không nhịn. Vậy thì phải làm sao chứ, hỗn độn cảnh chẳng ai địch nổi La Hà. Hoang Phong Thành Chủ thất vọng. Không phải là không có cách. Tuyết Ma Lầu Ngục hiện cần trông coi, chỉ phải gác mình kỷ nguyên trong đó thôi, ngươi được 100 vạn công lao. Dưới 100 vạn công lao, ta đổi cho ngươi 3.000 ức vũ trụ xa. Gác Tuyết Ma Lầu Ngục hả? Tuyết Ma Thần Dương hiện bị giam ở đó hả? Hoang Phong Thành Chủ ấp úng. Lôi đình cổ quốc bao dung Tuyết Ma Thần Vương, muốn hỗ trợ gã nắm vững huyết mạch. Một khi khống chế được lực lượng thần mạch ổn định thì gã sẽ là một quân chủ thực thụ. Một cách nhanh chóng thu được 100 vạn công lao chỉ có cái đó thôi. Yên tâm, Tuyết Ma Thần Dương bị giam rất an toàn. Cự nhân nguy nga cười. Hoang Phong Thành Chủ bất lực. Tương đối an toàn hả? Chỉ cần một sơ hở, người canh như gã cũng xong đời, thậm chí có thể bị ô nhiễm nữa. Đó, để ta nghĩ thêm cách khác. Hoang Phong Thành Chủ lúng túng rút lui. Nếu có cách nào khả thi hơn, gã nhất định quyết không chọn trứng giữ Tuyết Ma Lao Ngục. Huyết Linh Tinh được phun trào thứ hai kéo dài 3 ngày. La Phong không gặp bất kỳ phiền nhiễu nào cả, thu gom hết huyết linh châu dễ dàng. Được phong trào thứ hai chấm dứt rồi. La Phong nhìn huyết linh tinh đã yên ắng trở lại, khẽ gật. lần này gom đủ 72 viên huyết linh kim châu. Dứt lời hắn thu hồi biển mực đen ngập trời, hắc hạ thế giới bấy lâu vẫn văng ra đi ngựa ai đó lén lấy cắp huyết linh kim châu. 3 ngày qua rồi mà Hoàng Phong thành chủ không gom nổi 3.000 ức vũ trụ xa sâu. La Phong lắc đầu, trước đó hắn cũng thuận tình đàm phán, chỉ cần đối phương nộp đủ 3.000 ức vũ trụ xa sẽ thả, giá đó ước chừng 100 vạn công lao, chỉ bằng cái giá tối thiểu để luyện ra hùng nguyên huyết mạch dục thân 100 vạn công lao. Mình phải mang số huyết linh kim châu này trở về. La Phong lập tức phi hành, giữa đường đã tự động tách phân thân. Một phân thân mang huyết linh kim châu hướng về sở đô, chân thân thì bay thẳng đến tướng giới thành, nơi biên cảnh của Nhan Túc Đại Thánh. Viêm Phong cổ quốc, kinh đô, sở đô. Là Hà Huynh. Đế Sở Ngộ đứng lơ lửng trên bầu trời hầu phủ, nhìn La Phong vừa đáp xuống, ánh mắt đầy vẻ hưng hoang chào đón. La Phong hạ thấp độ cao, đáp gần chỗ Đế Sở Ngộ, mỉm cười nói. Đợt bùng phát thứ hai của huyết linh kim châu đã kết thúc rồi, lượt đề thu được 72 viên. Dứt lời hắn vung tay, từng viên huyết linh kim châu rực rỡ như những ngôi sao lấp lánh liền hiện ra trước mắt. Ánh nhìn của Đế Sở Ngộ đượm chút lửa nóng. Lần trước La Phong đã mang tới 9 viên huyết linh kim châu, cộng với đợt này tổng cộng là 81 viên. Trong khi nhiệm vụ huyết linh kim châu của Sở Ứng Hầu hạng thứ hai mới chỉ thu được vỏn vẹn 25 viên. Vậy của La Hà Huynh, nhiệm vụ huyết linh kim châu lần này của ta nhất định sẽ đoạt ngôi đầu rồi. Đế Sở Ngộ cảm thán. Dựa trên thời hạn của nhiệm vụ, theo ta dự đoán còn có khả năng bùng phát được thứ ba nữa. La Phong nói, nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành trong 1 kỷ, hiện tại thời gian mới trôi qua có 1 nửa mà thôi. Đế Sở Ngộ suy nghĩ rồi đáp. Ta đã chắc chắn đứng đầu nhiệm vụ huyết linh kim châu rồi. Nếu có được bùng phát thứ ba, La Hà Huynh có muốn bán cho các vị nhất đẳng hầu khác không vậy? Ta tin rằng một viên huyết linh kim châu giá 20-30 tỷ vũ trụ xa vẫn bán cực kỳ dễ đó. Bán 30-40 viên có thể kiếm tới 1.000 tỷ vũ trụ xa. Không cần thiết đâu. La Phong lắc đầu. Đừng vì chút lợi nhỏ mà hỏng việc lớn mà. Nhiệm vụ thiên cấp của huynh quan trọng hơn nhiều. Lòng Đế Sở Ngộ dâng lên một cảm giác ấm áp. Gã thấy là Hà Huynh giúp mình quá nhiều, trong khi gã lại không có gì tốt để đáp đền cả. Ta hiểu rồi. Đế Sở Ngộ gật đầu. Là tân nhất đẳng hầu, nguồn tài nguyên mà gã tích lũy chẳng đáng là bao. Chỉ khi nhiệm vụ thiên cấp có thứ hạng đủ cao, gã mới nhận được tài nguyên trân quý thực sự. Đến lúc đó phải chọn vài bảo vật quý báu để tặng lại La Hạo Huynh thôi. Đế Sở Ngộ âm thầm hạ quyết tâm. Hy sinh một phần tài nguyên, gã xem đó là lẽ đương nhiên. Không có La Hạ Huynh, thứ hạng nhiệm vụ của gã hẳn sẽ tụt xuống xa, lượng tài nguyên thu được cũng giảm đi đáng kể. Hơn nữa Đế Sở Ngộ biết rõ tính cách của La Phong, không phải là kiểu người trở mặt vô tình. Theo tình báo, chẳng bao lâu La Hạ này nhất định sẽ trở thành thần vương. Sớm tri ân hợp tác đương nhiên càng có lợi rồi. Ta có một phân thân đang trú tại động phủ đó. Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Đi rồi. Đế Sở Ngộ đáp. Đúng là tin tình báo cũng nói, vì La Hà Huynh này số lượng phân thân nhiều đến đáng kinh ngạc. Sau khi giao huyết linh kim châu xong, La Phong rời đi. Hiện tại là giai đoạn tác dụng kéo dài của hùng nguyên tinh linh quả. Hắn chỉ muốn chuyên tâm vào tu hành. Nhưng lúc còn đang dùng hết tinh lực tu luyện, trước tiên phải dạy cho Nhan Túc một bài học đó. La Phong sử dụng chân thân băng qua vũ trụ, mục tiêu là tướng giới thành. Tướng giới thành là một trong vô số thành trì nằm rải rác dọc biên giới của hai đại cổ quốc. Thông thường thành trấn biên quan đều chỉ có cường giả cấp hỗn độn trấn thủ. Song tướng giới thành thì lại khác biệt. Nơi này do một hỗn độn cảnh siêu thoát quản lý, cho thấy tầm quan trọng vượt trội. Phải biết rằng cả Viêm Phong cổ quốc, số cường giả hỗn độn cảnh siêu thoát là cực kỳ hiếm hoi. Trong số họ, chấp nhận đảm nhiệm việc trấn thủ chỉ hơn 10 người, và những nơi do họ trấn thủ đều là trọng địa. Ở tướng giới thành, người giữ vị trí cao nhất chính là trấn thủ tướng quân Nhan Túc. Lượng giới cùng nổi danh như sấm bên tai, là một thế lực ngầm hùng mạnh trên khởi nguyên đại lục. Thành viên chính thức được đồn rằng thấp nhất cũng phải là thần vương nhị trọng cảnh. Chẳng ngờ chúng làm việc lại hèn hạ như vậy. Sắc mặt của Nhan Túc xa sầm. Nói cái gì mà chỉ được có 8 viên huyết linh kim châu, còn chưa tới con số 10 như lời tuyên bố. Vậy là mọi lời hứa đãi ngộ đều hóa hư không rồi. Nhan Túc tức giận bừng bừng. Lần này gã đã giao tiếp với một tồn tại thần bí bên phe lưỡng giới cung. Sau khi thận trọng cân nhắc, gã cam đoan sẽ gom được ít nhất 10 viên huyết linh kim châu từ 2-3 đợt bùng phát trong nhiệm vụ. Đó là một con số mà gã báo ra sau khi tính toán kỹ lưỡng, thậm chí tự tin là khá an toàn. Đợt bùng phát đầu tiên gã thu được ngay 8 viên, nhưng mà đến đợt bùng phát thứ hai, do bị La Phong cắt ngang, cuối cùng tổng số cũng chẳng vượt nổi con số 10. Ta đã liều mạng kiếm được 8 viên huyết linh kim châu, thêm nữa ta còn đối đầu với La Hà, kết xuống mối tư thù, vậy mà chẳng được chút lợi lộc nào. Nhan Túc bỗng chốc hiểu ra phong cách làm việc của thành viên chính thức lưỡng giới cung. Phía bên kia không hề vi phạm giao kèo, vì chính Nhan Túc không đạt con số 10, tự gã mắc nạn cũng chẳng cách nào kêu ai. Những thế lực ngầm này thực sự ứng đắp rất sâu mà, ngoài miệng thì nói công bằng, nhưng mà trong lòng đen tối, ai mà hay. Lần sau cần lấy được lợi ích trước rồi hẳn ra tay vậy. Nhan Túc tự trách, lần này gã lỗ vốn quá nặng rồi. Đột nhiên, ở phủ trấn thủ, Nhan Túc nhờ vào năng lực kiểm soát toàn trận pháp của thành trì, đột ngột cảm thấy một luồng pháp tắc vận chuyển khổng lồ đang giáng xuống. Không ổn rồi. Nhan Túc ngẩng đầu thấy bầu trời bên ngoài đen kịch lại. Nhan Túc ngay lập tức bay vọt lên không, chứng kiến một vùng bóng tối khủng khiếp, bao trùm phạm vi cả triệu tỷ lý vuông, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ tướng giới thành. Tướng giới thành cũng chỉ rộng khoảng 3.000 tỷ lý đường kính thôi. Thế giới hắc hà của La Phong dăng ra được triệu tỷ lý, hoàn toàn đủ sức bao chặt lấy tướng giới thành trong lưới nhốt chặt lại. Là thế giới hắc hà của La Hà. Nhan Túc lạnh buốt cả tâm can. Hậu hoạn đã tới rồi, vì La Hà này quá là tuyệt tình, không chừa một đường lui. Trong lúc cấp bách, Nhan Túc lên tiếng, giọng truyền vang khắp bầu trời tướng giới thành. La Hà! Bên trên, giữa không trung xuất hiện bóng dáng uy nghiêm của La Phong. La Hà huynh à, ta thừa nhận đã đắc tội trước, nguyện đứng ra xin lỗi, không biết có thể hóa giải thù hằn giữa đôi bên không vậy? Nhan Túc truyền ra âm thanh cầu hòa. La Phong nhìn gã hừ hững đáp. Nếu ngươi thực sự muốn nhận lỗi, ta cũng chẳng phải là người hẹp bụng gì đâu, thù hận giữa chúng ta có thể xóa bỏ được. Ồ, vậy thì tốt rồi, xin La Hà huynh cứ ra giá đi. Tới đây, Nhan Túc chấp nhận nhún mình. Ta nghe đồn ngươi sở hữu một cặp hư không thần chùy, chỉ cần ngươi dâng cái cặp thần chùy đó cho ta, mỗi ân oán lập tức xí xóa. La Phong vừa dứt lời, mắt của Nhan Túc tức thì đỏ sậm. Một đôi hư không thần chùy sao? Đó là vũ khí thần vương quý giá, gã từng khổ công gom đủ 80 vạn công lao để đổi lấy một đôi binh khí thần vương nhất trọng cảnh. Nó là bảo bối mà gã trân trọng hơn cả tính mạng. Những khi gã phái phân thương đi đâu cũng chỉ mang theo vũ khí hỗn độn cảnh. Cặp thần chùy kia thì lắp vào thân thể ở tướng giới thành, tăng cường tu luyện. La Hà huynh à, đây là binh khí thần vương, ngươi vừa mở miệng ra là đòi nó rồi, liệu có quá đáng quá không vậy? Nhan Túc thét lên căm phẫn. Nhiều năm tích lũy của gã, phần nhiều đều đổ vào tu hành. Cặp thần vương binh khí này chính là tài sản quý hiếm nhất rồi. Gã thà để La Phong giết hàng trăm cái phân thân còn hơn mất bảo vật này. Đã nói tới lời xin lỗi thì phải xuất phát từ thực tâm chứ. Một đôi binh khí thần vương nhất trọng có đáng là gì? Người lại không dám cho, cũng muốn xin lỗi gì nữa chứ? La Phong hững hờ đáp. Đúng là ta lỡ đắc tội La Hà huynh, có điều lúc trước vì lưỡng giới cung, nếu huynh chịu giảm điều kiện, ta sẽ trình bày rõ nguyên nhân. Nhan Túc nhẫn nhịn. Lưỡng giới cung hả? Ta cũng đoán được rồi. La Phong lạnh nhạt. Làm gì mà một cường giả hỗn độn cảnh siêu thoát như Nhan Túc lại ngẫu nhiên nhằm vào mình? Kể từ khi tới khởi nguyên đại lục, La Phong vẫn giữ thái độ khiêm nhường, dè chừng sống sót, mâu thuẫn với ai hầu như là không đáng kể. Nghĩ đi nghĩ lại, lý do lớn nhất vẫn là lưỡng giới cung. Không phải ta chủ động muốn đắc tội La Hà huynh, mà do người bên lưỡng giới cung á. Người có oán thì đòi, có nợ thì trả, ta chỉ là một con tốt thí thôi, cầu mong La Hà huynh hãy tình, giảm nhẹ điều kiện bồi thường. Những câu này, Nhan Túc truyền âm nói. Ta đoán được là lưỡng giới cung, nhưng ta cũng không làm gì được họ. La Phong nhìn Nhan Túc. Điều duy nhất ta có thể làm là trước tiên trừng trị ngươi. Nhan Túc nghẹn lời. Đối với ta, ngươi giết vài phân thân cũng không sao, nhưng mà nếu ngươi động thủ, đó sẽ là tấn công biên quan thành trì, vi phạm pháp luật của Diêm Phong cổ quốc đó. La Phong lắc đầu. Ta đoán cái cặp binh khí thần dương kia đang ở trên người của ngươi lúc này đó. Nhan Túc nhìn La Phong ngạc nhiên. Ngươi chắc chắn vậy sao? Người có hai phân thân hoàn chỉnh, một phân thân mạo hiểm bên ngoài sẽ không mang theo bảo vật quan trọng đâu. Chỉ có phân thân còn lại ở tướng giới thành này mới mang theo trọng bảo thôi. La Phong giải thích. Binh khí thần dương, người tất nhiên muốn mang theo bên mình để lĩnh hội rồi. Quan trọng nhất là nếu phân thân không mang theo bảo vật, người sẽ không bận tâm tới cái chết của nó và sẽ không dễ dàng chịu nhục như vậy. La Phong nói thêm, Nhan Túc tức giận đến phát trung. Gã tu luyện phân thân thuật, phân thân được phân tán khắp khởi nguyên đại lục, nếu không phải vì bảo vật mang theo, sao gã lại phải chịu nhẫn nhục như vậy chứ? Nhan Túc giận dữ. Là, ngươi điều tra được sơ hở chỗ ta, nhưng mà không nghĩ qua thế lực đặc thù của tướng giới thành này chưa? Tướng giới thành quả thực có tính chất đặc biệt, đến mức khiến cho hỗn độn cảnh siêu thoát ra tay trấn thủ. Trước khi động thủ, La Phong dĩ nhiên đã nghiên cứu kỹ những điều này rồi. Tướng giới thành trấn thủ lối vào một thế giới khác tên tướng giới, trong đó có những sinh vật mang huyết mạch hồn nguyên được Diêm Phong Thủy Tổ nuôi dưỡng phát triển. Nếu mà ngươi tấn công tướng giới thành, khiến cho lối vào sơ hở, gia họa không lường đang chờ ngươi, ngươi liệu có gánh nổi hay không? Nhan Túc lớn tiếng hăm dọa. Xâm phạm biên quan thành trì đó là trọng tội, nếu lối vào tướng giới có sơ suất gì, tôi sẽ trọng thêm tội. Nhan Túc tiếp tục. Ta Nhan Túc luôn gắng sức giữ cho tướng giới thành bình an, ngăn mọi điều bất trắc. Nếu giờ ngươi đánh đến, ta sẽ chống trả hết sức, hẳn là sẽ có lỗ hổng. Sinh tử trong tướng giới không phải là chuyện chơi, ta nhắc nhở ngươi cẩn thận. Ngươi nếu biết rõ mà còn cố tình đánh vào, không ai bảo vệ được ngươi đâu. Nhan Túc gằn giọng. La Phong rõ ràng chỗ mà gã nhắc đến chính là đế hoàng, đế phu đang ngồi trên vương vị điều hành Viêm Phong cổ quốc. Đánh vào tướng giới thành theo luật mà xét là tội nặng, nhưng dựa vào tình thế, La Phong vẫn cân nhắc được mức giá cần trả. Nhan Túc mới đổi giọng dịu lại. Ta có mang theo thần dương binh khí, còn phối hợp trận pháp phòng vệ, phá thành không hề dễ. Nay ta đề xuất bồi thường 500 tỷ vũ trụ xa, chấm dứt hiềm khích, xin là Hạ huynh rút lui. 500 tỷ vũ trụ xa không đủ cho món binh khí thần dương nhất trọng đâu, chẳng đáng gọi là nhận lỗi đâu, thứ này ta chẳng cần. La Phong lắc đầu. Đúng lúc này, một màu hắc ám vô biên trải rộng phối hợp, mắt La Phong lạnh lẽo. Nhan Túc vừa thấy tình huống khác thường, liền dùng sức điều khiển trận pháp toàn thành, gắn chặn cái đoạn công kích này. Bất ngờ dùng hắc hạ cuồn cuộn trực tiếp xuất hiện trong nội thành, trào dâng khắp nơi, trong nháy mắt chúng lan đến toàn bộ thành trì, từ trong ra ngoài phá hủy các điểm mấu chốt của trận pháp. Người đã vào thành từ bao giờ? Nhan Túc kinh hoảng, dùng hắc hạ này rõ ràng mang khí tức từ nội thành tràn ngược ra, làm suy sụp cả trận pháp. La Phong quyết ý ra tay, đã âm thầm dùng khả năng vô hình vô tướng để 30 ức hắc hà dạng khí tiến vào thành trước, hòa quyện thiên địa khí lưu để yên vị. Không còn trận pháp, xem ngươi làm được cái gì. La Phong đứng sừng sững, ánh mắt nhìn Nhan Túc. Dòng hắc hà không tấn công bừa bãi mà như là một tấm khiên bảo vệ toàn thành, tránh gây tổn thương cho người vô tội. Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao có luồng nước đen này mà dường như chẳng hề gây hại gì? Hàng loạt người ở trong tướng giới thành nhìn cái vùng hắc sắc này hốt hoảng, nhưng đồng thời lại cảm giác được nó không hề công kích, ngược lại trông có vẻ như là muốn bảo vệ họ khỏi cuộc chiến vậy. Tập kích biên quan thành trì, phá hủy trận pháp, nếu gây sự xuất cho cửa vào tướng giới, tội này ngập trời, Diêm Phong cổ quốc sẽ xử phạt ngươi. Là ta sẽ kiến nghị lên đế hoàng, bằng ngươi phải gánh tội. Nhan Túc tức tối la hét, biết rõ giờ phút này chỉ có nước liều mạng mà thôi. Gặp cái tên đế hoàng mà Nhan Túc nhắc, ý là đế phu đương nhiệm trị quốc. Khi La Phong lựa chọn động thủ, hắn đã dự đoán trước cái giá cần trả rồi. Nhưng nếu có thể chém giết một cường giả hỗn độn cảnh siêu thoát, mang trên mình đôi binh khí thần vương, chút tổn thất ấy cũng đáng giá rồi. Pháp quy không dung tha ai xâm phạm biên quan, song La Phong hiểu mình vẫn gánh nổi trách nhiệm trong kịch bản này. Đừng tưởng ngươi là đệ tử của đế quân mà có thể thoát khỏi trừng phạt. Nhan Túc lập tức nói. Gã đã bước vào hỗn độn cảnh siêu thoát từ rất lâu, đối với 13 vị đế quân của Viêm Phong cổ quốc hiểu rõ cực kỳ. Dưới trướng 13 đế quân, tưởng chừng ít bị uy hiếp từ ngoài, song nội bộ lại luôn xung đột gay gắt. Ngoại trừ đế thanh có chút siêu nhiên, còn lại 12 đế quân không ngừng mâu thuẫn. Nếu không phải Viêm Phong thủy tổ đè nén, chỉ sợ đã sớm xảy ra đấu đá quyết liệt rồi. Trong cục diện như vậy, La Phong dù là đệ tử thân truyền của đế sở, cũng khó thoát khỏi trừng phạt nặng nề. Ta nào nói là muốn trốn tránh trừng phạt chứ. Nhan Túc, không cần dây dưa nữa, chịu chết đi. Vô tận hắc hạ cuồn cuộn trào dâng ập về phía Nhan Túc. Nhan Túc gầm lên, xung quanh bỗng hiện hai cây thần chùy rực rỡ sắc màu. Chúng vừa xuất hiện, dưới chân Nhan Túc liền lóe lên một cái pháp trận hư không. Hai thần chùy này chính là hạch tâm của trận đồ. Đôi thần chùy dẫn động trận đồ, bùng nổ ra lực phá hoại khủng khiếp, cưỡng ép phá tan dòng sông hắc ám đang cuồn cuộn lao đến. Cũng có chút lợi hại đấy chứ. La Phong ở nơi xa, hình thể to lớn đứng nhìn. Có đội binh khí thần dương này, sức mạnh của hắn ít nhất tăng gấp đôi. Chỉ tiếc vẫn thua xa Bích Dương Đại Thánh. Vu Tửng Hắc Hà vẫn không ngừng ập tới, Nhan Túc dù cố gắng dãy dụa cũng dần dần tuyệt vọng. Chênh lệch quá lớn rồi. Gã biết sớm muộn cũng gặp kết cục này, nhưng mà không khỏi cảm thấy bi thương. Gã am hiểu việc mượn nhờ hư không để đối địch, thế nhưng thế giới Hắc Hà của La Phong lại càng kiểm soát mạnh mẽ hơn, hoàn toàn áp chế những chiêu số hư không của gã. Đấu cứng sao, càng cách biệt quá xa. Hết rồi. Nhan Túc gian nan điều khiển đôi hư không thần chùy chống đỡ được mấy hơi thở, song trước cơn lũ vô tận Hắc Hà cuối cùng vẫn bị nhấn chìm. Phần thân hoàn chỉnh của gã duy trì được mấy hơi thở, còn hai phần thân yếu ớt khác trong thành chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, không kịp phản kháng chút nào. Tướng giới thành vốn là biên quan, nhưng vì có hỗn độn cảnh siêu thoát tỏa trứng nên vẫn luôn rất an toàn. Trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, nơi này tập trung không ít người tu hành, hơn nữa hoạt động thương mại giữa hai cổ quốc thường diễn ra tại các thành biên giới, khiến khung cảnh giao thương khá là sầm uất. Đó chẳng phải là Nhan Túc tướng quân hả? Người còn lại hẳn là La Hạ đại thánh rồi. Trong tướng giới thành, khi thiên địa thoáng chốc bị bóng tối bao phủ, vô tận Hắc Hà trùm khắp mọi ngõ ngách thành, cả nghìn vĩnh hằng chân thần đều nhận ra có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhìn lên thấy thân ảnh khổng lồ của La Phong, lại thấy Nhan Túc tướng quân giằng co giữa hư không. Cho dù không nghe được đối thoại, nhưng một vài người có chút danh tiếng ở Khởi Nguyên đại lục vẫn nhận ra La Hạ đại thánh. Việc lớn rồi, quá kinh thiên động địa. Nhóm vĩnh hằng chân thần khiếp sợ. Trước đây trong thời gian dài, Nhan Túc tướng quân là trời của tướng giới thành, ý chí của gã chính là ý chí của toàn thành. Vậy mà lúc này, cái trời ấy lại gặp phải tồn tại càng đáng sợ hơn rồi. Nhan Túc tướng quân là hỗn độn cảnh siêu thoát, sánh ngang thần dương nhất trọng, vậy mà sử dụng trận pháp cũng không địch nổi La Hạ đại thánh nữa. Chưa kể từ đầu tới cuối, giao chiến chẳng lọt chút dư ba nào. Dư ba của trận chiến đều đã bị dòng hắc thủy này ngăn lại rồi. Người có kiến thức đều cảm nhận được sự khủng bố của dòng hắc hà kia. Chỉ trong khoảnh khắc, hắc hà đã bao phủ hoàn toàn tướng giới thành và nhanh chóng nuốt chửng Nhan Túc tướng quân. Kết thúc rồi, trận chiến này kết thúc rồi. Những vĩnh hằng chân thần ở đây đều là những người ở nhiều thế lực khác nhau. Có người thì thế lực cũng bình thường, có người thì thâm sâu vô cùng. Nhưng bây giờ đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu hai cầu thủ giao tranh không khống chế tốt như ba thì toàn bộ người tu hành trong thành không chừng phải chết cả đó. Nay chiến đấu chấm dứt rồi, bọn họ chỉ cảm thấy may mắn. Hết tập 28 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.